Chương 673, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Nghĩ như vậy, Loan Dĩnh cũng đứt đoạn tiếp theo bắt quái, nghiêm nghiêm túc túc nghe học tỷ các niên trưởng thành công kinh nghiệm chia sẻ. Mà nơi này Âu Dương Cẩn cùng Quách Tịnh Nhiễm đã đi vào một cái tạm thời phòng nghỉ ngơi. Quách Tịnh Nhiễm đột nhiên đụng một cái Âu Dương Cẩn, Cẩn, ngươi mới vừa rồi là không phải rất khẩn trương nha, rõ ràng rất muốn nhìn, nhưng khắc chế chính mình, không dám đi nhiều liếc mắt nhìn Tịnh Nhiễm. Âu Dương Cẩn cau mày nói, ngươi chớ nói bậy bạ rồi. Được rồi, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi sao. Quách Tịnh Nhiễm đầy mặt nụ cười, đến chúng ta, đi diễn giảng đi. Ân. Không thể không nói, lần này học trưởng các học tỷ diễn giảng, nhường rất nhiều học sinh đều tạo lòng tin, nghĩ phải cố gắng đi thi tốt hơn trường học. Loan Dĩnh hết sức kích động nói, ta quyết định, sau này thì muốn thi Đế Thành Đại học Nhuế Ca, ngươi đâu Đế Thành Điện ảnh và Truyền hình Truyền thông Đại học. Đúng lúc Lâm Nhuế nói những lời này thời điểm, Âu Dương Cẩn cùng mấy người bạn học vừa nói vừa cười đi tới. Hắn biểu tình một hồi, cau mày nói, Nhuế Nhuế, ngươi muốn thi Điện ảnh và Truyền hình Truyền thông Đại học, ngươi tốt như vậy thành tích học tập, thi cái đó trường học lãng phí. Bên cạnh Quách Tịnh Nhiễm thở dài một cái. Xem kìa, vẫn là không có nhịn được đi. Còn nói không quan tâm rồi, này nơi nào là không quan tâm, dáng vẻ người chung quanh nhất thời đều chớ co lên tiếng. Loan Dĩnh có chút khẩn trương nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế chính là lông mày dương lên, biểu tình lười biếng. Âu Dương Cẩn, ngươi dựa vào cái gì quản ta, ta thành tích học tập tốt, niên cấp đệ nhất, liền nhất định phải thi cả nước trường học tốt nhất sao? Mỗi một người đều có mình ý tưởng, mình muốn đi đường, mình yêu thích. Âu Dương Cẩn, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Lâm Nhuế sau khi nói xong, xoay người rời đi. Loan Dĩnh lập tức đi theo lên. Chung quanh mấy người cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Nói thật ra, mặc dù Lâm Nhuế nói như vậy, thật sự là phách lối, nhưng mà người ta có phách lối tư bản A, ta còn thật hâm mộ nàng, nghe nói. Nàng muốn làm gì, nàng ba ba đều toàn lực ủng hộ. Đúng vậy, ba mẹ ta còn nhường ta nhất định thi đậu một quyển, thi hai vốn cũng để cho ta đi học lại. Thật ra thì ta cũng tốt muốn thi nghệ thi, nhưng là ba mẹ ta không phải nhường ta đi thi một cái khoa chính quy. Trở lại tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, bất quá mọi người đều thấp giọng. Âu Dương Cẩn lại hết sức yên lặng, cả người u ám đến lợi hại. Hắn xoay người, bước dài liền đi ra ngoài, càng đi càng nhanh. Đi theo sau lưng hắn Quách Tịnh Nhiễm cứ thế đều không đổi kịp. Thích, tính khí càng ngày càng lớn. Quách Tịnh Nhiễm xẹp lép miệng, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm một chuỗi dây số. Điện thoại vừa tiếp thông, Quách Tịnh Nhiễm nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng mà không sai biệt lắm là được rồi. Buổi tối nhưng là phải cùng các thầy giáo cùng nhau ăn cơm, ngươi đừng quên a, ta biết. Âu Dương Cẩn sau khi nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Bên này Âu Dương Cẩn đứng ở đại thụ bên cạnh, đối thân cây chính là một đấm. Một khắc sau, hắn cảm giác trên mu bàn tay truyền đến đau nhức. Lâm Nhuế, ngươi tâm có phải hay không, hãy cùng đại thụ này một dạng cứng rắn vô tình. Nếu như Lâm Nhuế ở chỗ này, phỏng đoán sẽ khinh bỉ nhìn hắn, sau đó hời hợt một cái tát đem cây này cho vô gãy. Âu Dương Cẩn năm nay thi đậu Đế Thành Đại học, lấy toàn tỉnh hạng nhì thành tích tốt. Hắn biết Lâm Nhuế thành tích học tập rất giỏi. Cho dù là lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng nói, làm không tốt, cũng sẽ thi đậu Đế Thành Đại học. Lần này hắn làm diễn giảng thời điểm, phát hiện Lâm Nhuế tới rồi, vốn là đặc biệt cao hứng tới. Cho nên Âu Dương Cẩn đặc biệt cặn kẽ đang diễn giảng bên trong, giới thiệu Đế Thành Đại học tốt, cũng bị rất nhiều các niên đệ niên muội hoan nghênh. Nhưng là,